nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 146, nữ thân vương huyết tộc vs thiếu nữ nhân loại được chọn 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, Cố Thịnh Nhân vừa gọi hệ thống, vừa ngồi dậy đánh giá tình hình xung quanh. Chắc chắn cô đang ở trong một gian phòng rất lớn nhưng cũng rất tối. Cố Thịnh Nhân nhìn một lượt xung quanh, căn cứ vào những gì được trang trí ở đây có thể đoán đây là một gian phòng ngủ. Ai sẽ ngủ trong một quan tài đây? Hệ thống rốt cuộc cũng trả lời. Túc chủ, lần này cô sẽ là thân vương Ekaterina của huyết tộc Brute. Huyết tộc, không đợi Cố Thịnh Nhân kịp phản ứng. Một số lượng tin tức khổng lồ đã sộc thẳng vào đầu cô. Trí nhớ vạn năm của nữ thân vương Brute trong nháy mắt quét qua. Khiến linh hồn bé nhỏ của Cố Thịnh Nhân trở nên vô cùng kinh ngạc. Cô ngẩn ngơ ngồi nhìn quan tài xa hoa kia mà tim đập rất mạnh. Huyết tộc được mệnh danh là một bộ tộc bất tử. Họ không hề già đi, không chết và gần như sống cuộc sống vĩnh hằng, đồng thời có sức mạnh mà ít người thường nào có được. Đẳng cấp huyết tộc vô cùng tôn nghiêm. Từ sau khi thủy tổ huyết tộc Mai Danh ẩn tích rồi hai đại huyết tộc bị diệt vong. Hiện giờ huyết tộc lớn nhất chính là thân vương của đại huyết tộc thứ ba. Cơ thể mà Cố Thịnh Nhân đang chiếm giữ chính là một trong hai thân vương còn sót lại duy nhất của hai huyết tộc. Được mệnh danh là người lãnh đạo của huyết tộc có sức chiến đấu hùng mạnh nhất. Tộc Brute, còn vị thân vương còn lại là người đến từ quần tộc Muckervoy. Không giống như tộc Brute hiếu chiến, bộ tộc Muckervoy được gọi là kẻ điên, khi họ điềm đạm thì còn hơn cả quý ông tao nhã của hoàng tộc loài người. Nhưng khi họ điên cuồng thì tàn nhẫn hơn cả ma quỷ. Thân vương của bộ tộc Muckervoy là Olivia Muckervoy, cũng là vị hôn phu của nữ thân vương Brute. Cố Thịnh Nhân cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ. May mà hôn nhân của Ekaterina và Olivia chỉ là thỏa thuận của hai dòng tộc mà thôi. Giữa hai người họ không có gì liên quan đến nhau. Hơn nữa, trong mấy ngàn năm hôn ước của họ, Olivia trời sinh bản tính phong lưu đa tình đã thay không biết bao nhiêu người tình. Cũng may Ekaterina là người yêu chiến đấu, không thích người xa lạ, sống trên vạn năm tuổi rồi vẫn là nữ thân vương trong trắng của tộc Brute. Là đối tượng mà tất cả các huyết tộc đều muốn nhắm tới. Olivia Muckervoy thậm chí từng mỉm cười nói rằng, nếu ai có thể cùng Ekaterina nảy sinh quan hệ thể xác, hắn sẽ chuyển sức mạnh của chính mình cho người đó để trở thành người có sức mạnh lớn nhất. Loại lời nói như vậy, chỉ là những người có tài năng trong huyết tộc mới có thể nói ra được. Chỉ tiếc là điều kiện này không có ai có thể đạt được. Cố Thịnh Nhân đứng dậy đi ra khỏi quan tài, dẫn chân lên thảm đỏ dệt bằng lông ngỗng. Da của cô rất trắng, những sắc đỏ trên thảm lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Cố Thịnh Nhân vừa đi dò xét xung quanh, không thể không nói, huyết tộc là một chủng tộc vô cùng biết hưởng thụ, cô đã chứng kiến thấy chỗ nào cũng là đồ xa xỉ. Không hề phát hiện sự dung tục, chỉ cảm thấy lộng lẫy vô cùng không ai dám lại gần. Ưu thế vô hạn của huyết tộc chính là tuổi đời vô hạn. Họ giàu có, lãng mạn, có phong cách. Hơn nữa trời sinh ra đã có vẻ đẹp mà ngay cả khiếu thẩm mỹ cũng đủ thời gian để hun đúc. Cố Thịnh Nhân đi tới một chiếc gương được điêu khắc bằng ngà voi. Nghe nói đây là tác phẩm của một vị đại sư loài người. Từng là một bảo vật mấy chục năm của đế vương. Không ai biết, kho tàng bảo vật của quốc vương đó chỉ toàn là mấy thứ bỏ đi. Những thứ thật sự hoàn mỹ đã ở trong tay huyết tộc hết cả rồi. Trong gương xuất hiện hình ảnh của Cố Thịnh Nhân, cách chương,